Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 78, góc truyện audio.com. Khúc Y Nhiên lường trước hết thảy, lại duy độc không có tính đến một cái nhân tố đặc biệt Phương Thiên Trắc thích chi. Mầm móng thầm mến không biết khi nào dưới đáy lòng nhỏ giọng nảy sinh. Dần dần lớn mạnh, hiện giờ lại càng không thể vãn hồi. Bằng không hắn làm sao có thể ngoan ngoãn đem Khúc Y Nhiên khiêng đi ra. Tuy rằng Khúc Y Nhiên bây giờ là an toàn, nhưng hắn so với ai đều rõ ràng, chỉ cần tỉ tỉ một ngày chưa từ bỏ ý định, an toàn của nhân thân Khúc Y Nhiên liền vẫn cứ thụ uy hiếp. Năm đó Phương gia bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Lúc ấy hắn tuổi nhỏ là một chút cũng nhớ không rõ. Hết thảy đều là tỉ tỉ giáo huấn đến trong đầu ấn tượng. Khúc gia đáng giận, Đường gia can thiệp, còn có hứa rất nhiều huy hoàng. Qua nhiều năm như vậy, hắn toàn tâm toàn ý tín nhiệm tỉ tỉ của mình. Phương Thiên Trắc lúc này rốt cục hiểu được kịch truyền hình. Lời kịch kinh điển kia thực chính hàm nghĩa. Rất ngu, thực khờ dại, nói được không phải là hắn sao? Phương Thiên Trắc tắt di động đi ong ong. Không cần nhìn cũng biết là ai ở phía sau bám giết không tha đánh. Hắn về tới ký túc xá, chuyện thứ nhất chính là mở ra máy tính, lập tức trăm độ trăm khoa ba cái từ mấu chốt Linh Môi Sư. Đến tột cùng là một cái như thế nào đích thân phận? Kết quả không nghĩ tới, hắn đích thực siêu đi ra đồ vật này nọ, thì thật là ai siêu đều có thể siêu ra tới tư liệu tinh bính. Hắn lại kích động đến lặp lại nhìn vài biến. Nguyên bản còn tưởng rằng đoạn tình cảm này có thể theo thời gian trôi qua mà dần dần chuyển đạm. Ai biết hôm nay mới hoàn toàn bộc phát ra đến, kết quả trong lúc đó giữa Khúc Y Nhiên cùng tỷ tỷ. Hắn thế nhưng không chút do dự lựa chọn tin tưởng Khúc Y Nhiên. Hết thuốc chữa, biết rõ giữa bọn họ căn bản không có khả năng, chính mình chính là thiếu chút nữa liền làm hại y đúng vậy. Không có khả năng. Có vài thứ không thể lập tức hết hy vọng, nhưng ít ra sẽ không tái sao động như vậy. Phương Thiên Trắc rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu tìm tòi khởi dấu vết án tử hình Phương gia năm đó để lại. Trắc Thiên Nhã liên lạc không được Phương Thiên Trắc, mà ngay cả di động Phương Thiên Trắc trong định vị khí cũng bị quỷ tinh tiểu tử kia cấp hủy đi. Hoàn toàn tra không ra vị trí. Bởi vì hắn cùng Trác Thiên Nhã là thân sinh tỷ đệ a, thật sự hiểu rất rõ tính cách tỷ tỷ nhà mình. Mẹ, Khúc Y Nhiên cái xú tiểu tử kia đem đệ đệ của ta cấp buộc đi rồi. Liên tục thử hơn nửa canh giờ, rốt cục ấn không chịu nổi chụp bàn dựng lên, hung hăng mà đem điện thoại hướng cửa sổ thủy tinh, dầm rồi, tiếng vang thủy tinh triệt cả tầng lầu, bởi vì nơi này, quanh năm im ắng, an tâm một chút. Nói không chừng là nhỏ chắc không có tiện nghe điện thoại. Trác Thiên Nhã xoay người lạnh lùng thoáng nhìn người nào đó nhàn nhã chơi chuỗi hạt. Cảm tình cũng không phải là đệ đệ của ngươi. Phương gia chúng ta cũng chỉ hy vọng vào tiểu Trác. Nếu hắn thật sự không có phương tiện, vậy tại sao ngay cả hệ thống định vị cũng không dùng tốt? Ngươi nói cho ta biết kia thiết bị mấy chục vạn đều là bài trí không? Nữ nhân à nữ nhân. Xuống giường trở mặt liền không phải người thưởng thức hạt châu. Nam nhân lại tùy tay cầm di động trên bàn trà đùa nghịch. Vẫn là một bộ không chút để ý bộ dáng. Đừng nóng vội, Khúc Y Nhiên đem tiểu Trác lộng đi rồi. Chúng ta cũng có thể đem ca hắn lộng đi. Nhiều điểm nhi sự, ngươi tại đây chờ, không ra một giờ. Ta khiến cho tiểu Trác hoàn hảo không tổn hao gì đích ra hiện tại ngươi trước mặt. Đúng vậy. Ta như thế nào đem Khúc Lăng Phong cấp quên? Trác Thiên Nhã lập tức cười. Không có xương mà lại kháo trở về bên người nam nhân. Tại ngực hắn quyền quyền nổi lên. Cũng là ngươi phản ứng mau. Ân, vậy ngoan điểm, đừng loạn phát giận. Vì thế, đang ở trên đường cái loạn hoàng. Tiểu Tùng Thử chủ động đảm đương bia ngắm sống lúc này còn không biết. Bởi vì một ít chi tiết thay đổi. Làm cho đối phương đem mục tiêu nguyên bản chuyển rời đến trên người ca ca. Giờ này khắc này, Khúc Lăng Phong đang ở trong phòng hội nghị cấp bọn thủ hạ họp đâu. Đã đem nghiệp vụ từ từ chuyển rời đến nội địa Tùng Thử ca gần đây bề bộn nhiều việc. Có một cơ hội tốt có thể mở rộng công ty, buổi chiều muốn đi tòa nhà đế quốc nói chuyện cụ thể. Boss, hãy để cho Lâm phó boss cùng ngài đi. Nếu đi công ty sở tổng, ta nghĩ khụ khụ thời khắc mấu thủ hạ chốt bọn đều không chịu trách nhiệm mà muốn đem Lâm Phong đẩy ra đánh bài thân tình. Ai làm cho thầy cai công ty đối phương cùng phó lão đại công ty nhà mình có một chân đâu? Khúc Lăng Phong lạnh lùng một hừ, Lâm Phong nhanh chết trên giường. Sở Phi Nhai kia cầm thú không tiết tháo. Công ty họp đều chiêu không đến được Lâm Phong. Nhất định là ấn hắn ở nhà hung hăng áp bức, bởi vì đệ đệ kháng nghị. Ca ca gần đây cũng đang từ từ quen quy luật làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Toàn bộ công ty mỗi ngày giữa trưa 12 giờ ăn cơm. Buổi sáng có bữa sáng, buổi tối tăng ca cung cấp ăn khuya, nhưng là tăng ca tuyệt đối không thể vượt qua 11 giờ. Nếu không tiểu tùng thử sẽ mang theo các loại cô hồn dã quỷ đến cong thủy tinh. Mắt thấy hiện tại lại nhanh đến thời gian cơm trưa. Tuy rằng hội nghị còn có một phần nội dung trung tâm còn không thương thảo chi tiết. Nhưng khúc đại boss lại dứt khoát kiên quyết tuyên bố. Tan họp, ăn cơm, toàn bộ công nhân công ty tập thể hướng về phía quán cơm. Thiệt nhiều hán tử nước ngoài cũng chưa nếm qua đồ ăn Trung Quốc. Hiện tại nhưng rốt cục có cơ hội này. Tiểu M, buổi chiều ngươi mang ngươi đem cái hạng mục này chi tiết sao định rồi? Vâng boss, ngài hy vọng ngài có thể đem phó boss hoàn hảo không tổn hao gì mang về đến. Vị lãnh đạo kia thì, văn kiện trong phòng làm việc động lại mau. Này đúng là cái vấn đề lớn. Khúc Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Có thể, hắn tận lực cố gắng. Lâm Phong nói như thế nào cũng là sức lao động trọng yếu. Trong công ty tổng áp bức như vậy, hắn cần phải hướng Sở Phi Nhai thu chút ưu đãi mới được. Cho nên ca ca đầy mình chi ma thủy, thì thật chỉ đối tiểu tùng thử mới đặc biệt ôn nhu. Cho dù là phát tiểu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ấn cũng là tìm hắc không lầm. Khúc Lăng Phong hiện giờ động tác tại S thị không lớn. Nói lớn cũng không khoa trương như vậy, nếu chỉ cần là một cái ngoại xí hướng đại lục phát triển. Như vậy quả thật không có địa phương đặc biệt, mấu chốt nhất vấn đề là hắn căn cơ. Gia tộc, phía sau hắn cùng với người của hắn sau lưng duy trì. Hai năm nay nổi lên tập đoàn Phong Liên. Không biết tại sao, thế nhưng thế chân vạc tương trợ ngoại xí. Mà đường gia lão gia tử lại phối hợp đến làm cho không người nào có thể lý giải. Quả thực là cố ý tại dọn sạch hết thảy tiền phương chướng ngại. Không có nguyên do vì này chảy ra lộ. Lúc này nghĩ muốn tra cụ thể hành trình của Khúc Lăng Phong cũng không khó. Buổi chiều cùng Phong Liên hội nghị, có thể nói là toàn bộ các tỉnh lớn nhỏ, xí nghiệp tài chính và các phóng viên kinh tế tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Tin tức tự nhiên mà để lộ ra ngoài. Đầu nhi, ngay tại cái này góc xuống tay đi. Nơi này là manh khu của camera. 100% không thành vấn đề. Đi à, dù sao các ngươi đều là hành gia. Lần này cần bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu không cô nãi nãi kia vừa muốn gây sức ép lão đại rồi. Biết sao, nằm tào, miễn bàn người nữ nhân kia. Một cái nam nhân mới vừa mông mặt tốt lắm nhắc tới Trác Thiên Nhã kia tính tình công chúa. Buồn bực đến thẳng bĩu môi. Thật không biết lão đại coi trọng nàng chỗ nào rồi. Hoa tận tâm tư như vậy giúp nàng. Chúng ta cùng khúc ra đường ra lại không cừu. Mã Lệ cách vách, cố hết sức không lấy lòng. Con ta còn tại thuộc hạ công ty đường thị thực tập đâu? Ai, ngươi đây sẽ không đã hiểu sao? Lão đại của chúng ta hào khẩu chỗ nào? Ngươi cũng không phải không biết. Kia ngược lại, trong bang lão nhân cũng biết. Lão đại đối nữ nhân vô cảm. Vì tiện một cái bộ dạng nói qua đi liền ok. Nhưng là đối nam nhân. Đó là tương đương khủng hoảng. Ta đã nói lão đại tại sao có thể coi trọng nàng đâu? Nguyên lai là tiểu đệ nàng a, khó trách khó trách. Được rồi, bát quái dừng ở đây. Chúng ta hiện tại nhanh lên đem Khúc Lăng Phong cấp lộng đi trở về đi báo cáo kết quả công tác. Ấn lão lời đại nói làm chuẩn, là, xe đang chở Khúc Lăng Phong chạy đến trên đường dừng đèn đỏ. Theo ven đường đỗ một chiếc xe bánh mì, một hắc y nhân che mặt phần phật dũng mãnh tiến ra. Đem xe ca ca tọa bao quanh không nói, không đợi lái xe kịp phản ứng, trực tiếp cầm lấy ít mê phun vụ bên trong xe, Các ngươi khụ khụ, tân nhân lái xe chưa nói xong liền trực tiếp ngã xuống tay lái. Bởi vì ứng đối loại này đột phát trạng huống không có gì kinh nghiệm. Lái xe lúc ấy theo bản năng tay khiếm mở ra cửa kính xe mới tạo thành người trong xe đều đi theo cùng chịu tao ương. Ca ca thậm chí còn không bằng lái xe, không nói chuyện trực tiếp đảo. Từ nhỏ tại thiên triều lớn lên bản thân đều có nhất định kháng dược tính. Nhưng là ca ca sau lại xuất ngoại, cả ngày thức ăn nhanh, cơ hồ chưa ăn đặc sản cống ngầm, đối ít mê không hề sức chống cự, quá trình ngoài ý muốn thuận lợi, bởi vì vị chỗ hẻo lánh, cơ hồ không có người, qua đường chiếc xe lại thiếu chi lại thiếu, bằng không nhóm bắt cóc cũng không có khả năng lựa chọn ở trong này xuống tay. Lão đại nói được tay liền triệt, đem người trói chặt cho đừng chạy. Là, đều tiểu tâm, cũng, nhưng đừng lộng bị thương, nghe nói người trong lòng lão đại bị đệ đệ người này cấp buộc đi rồi. Ai nha đầu nhi yên tâm, chúng ta sẽ có chừng mực, lời này nói ra, lại ngay cả chính bọn nó cũng không tín. Hỗn hác, cái gì có chừng mực, hôn mê ca ca thủy chung nhăn nhanh mày, bị người dùng dây thừng trói thành bánh chưng không nói, khuôn mặt tuấn mỹ còn bị người dùng lực sờ soạng vài đấm. Nhiều kẻ đều không có gì thiết tháo cùng giới tính quan. Nhìn hảo liền chiếm tiện nghi, cảm thấy không tồi mà trực tiếp đẩy. Ca ca nhìn bề ngoài không thể nghi ngờ là đẹp, nhưng là rõ ràng không ai lên tiếng trước, nên chúng không thể bỏ lệnh cấm, cũng chỉ có thể bắt đầu sờ hai thanh giải giải khát. Bao nhiêu năm không gặp được dáng người tốt như vậy, ma túy, không biết kỹ thuật thế nào, thật muốn cùng hắn đến vài lần. Hắn thượng ta cũng không có vấn đề gì. Nằm tào, nhìn ngươi về điểm này không có tiền đồ. Trong xe, một cái hoàng mao hung hăng gõ cái đầu hoàng mao kia. Xe ngoài, một con cổ hồn bạch y phiêu phiêu đích lay động phiến trên mặt ngưng trọng. Rất nhanh thu cây quạt, dụng ý niệm khẩn cấp cùng khúc y nhiên trên đường cái hoành hoàng lấy được liên hệ. Y nhiên, bọn họ đem ca ngươi buộc đi rồi. Hồn đạm. Khúc y nhiên tiện tay đem ly kem mới vừa mua vứt ở tại thùng rác ven đường. Ngươi hiện tại ở đâu nhi? Ta lập tức liền qua đi. Ngươi trước lãnh tĩnh, đường bá hổ phiêu tại đỉnh xe bánh mì. Nhắm chặt hai mắt, tuy rằng hắn nhìn không thấy biểu tình khúc y nhiên, nhưng cũng có thể đoán. Nhất định rất đến chỗ nào đi. Nói chuyện đều âm dung. Yên tâm, có ta nhìn, anh của ngươi sẽ không có việc gì ngươi không thể luống cuống. Y nhiên, nhanh lên báo nguy, một mình ngươi đến đây cũng vô dụng, ta rất lạnh tĩnh, khúc y nhiên hít sâu, vừa chạy vừa nói, mau nói cho ta biết địa điểm, ta lập tức liền báo nguy, hảo ép xếp phố đích ven đường, xe chuyển biến, khúc y nhiên nắm chặt quả cầu bằng ngọc, vứt dép trên đường cái nổi lên biểu tình kỳ dị, thế nhưng, bắt giữ ca ca, lý mật đi nhìn chằm chằm phương thiên trác. Đường bá hổ đi theo xe kia, hiện giờ bên người tiểu tung thử trừ bỏ cái một giáo chủ đại nhân trợ trụ vi ngược. Không còn có mặt khác quỷ, nói cách khác hỏa đi lên không ai tắt, báo hoàn cảnh xong tiểu tung thử thống khổ lại rối rắm. Y thật sự vô pháp đem hy vọng đều ký thác phía cảnh lực. Vì thế không tự giác mà thấp giọng hỏi, đông, phương ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Giáo chủ lạnh lùng nheo lại ánh mắt. Đều giết, khúc y nhiên, y giống như hỏi sai người. Bất quá Đông Phương nói cũng đúng vậy. Thương hại ca ca liền cùng bọn họ liều mạng. Tại đường cái nho nhỏ rong ruổi mà đi. Khúc y nhiên điên cuồng bắt xe ô tô. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm, em, linh môi chú ngữ không ngừng niệm ra. Chỉ thấy du hồn giã quỷ tỉnh dậy. Nhóm cổ linh oan hồn đều chạy đến. Bọn họ tụ tập phía sau khúc y nhiên. Theo tốc độ thiếu niên đi, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, Đông Phương đều bị một cảnh tượng này chấn đắc nói không ra lời. Y nhiên ngươi, tiểu tùng thử đã sớm bạo nộ rồi, hung hăng nắm xe ô tô, lần đầu tiên biểu hiện tùng thử lự, ai dám đụng đến ta ca một chút, ta làm cho hắn cả đời cũng chưa có ngày lành, cách chương.